Vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây. Chương 1956. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1956. Bệnh viện không gần nhà, mà trước đó Tư Nguyễn ngủ không ngon giấc, nên lắc lư trên xe một lúc đã ngủ thiếp đi. Sau khi ngủ, cái đầu nhỏ của nó gật gà gật gù. Nguyễn Chi Hạ đưa tay kéo Tư Nguyễn, để nó dựa vào ngực cô mà ngủ. Tư Mộ Hàn thấy thế, hơi nhíu mày. Anh đưa tay định ôm lấy Tư Nguyễn. Nguyễn Chi Hạ lắc đầu, lên tiếng từ chối. Bên em có thể. Tư Mộ Hàn nào có nghe cô. Anh trực tiếp đưa tay ôm lấy Tư Nguyễn. Lúc về đến nhà đã là 5 giờ chiều. Nguyễn Chi Hạ xuyên qua cửa sổ xe nhìn phía ngoài ngôi nhà, mà có ảo giác như đã trải qua mấy đời. Cô mới chuyển về biệt thự của Tư Mộ Hàn trước khi bản thân xảy ra chuyện chưa được bao lâu. Bài trí trong biệt thự vẫn như trước, nhưng Nguyễn Chi Hạ vẫn rất nhạy cảm phát giác được người giúp việc trong nhà đã trở nên nhiều hơn. Là vì cô xuất viện nên Tư Mộ Hàn cố ý sắp xếp phải không? Nguyễn Chi Hạ được Tư Mộ Hàn ôm vào. Anh ôm thẳng cô về phòng ngủ. Tư Mộ Hàn cởi áo khoác, nhìn cô giọng điệu nghiêm túc. Mọi thứ trong nhà vẫn như trước kia. Nếu em có chỗ nào không quen hoặc không thích thì cứ nói với anh. Nguyễn Chi Hạ quay đầu nhìn sang bên, không để ý tới Tư Mộ Hàn. Cô có thể cảm giác được Tư Mộ Hàn vẫn đang nhìn cô. Có lẽ anh đang chờ câu trả lời của cô. Nguyễn Chi Hạ hít sâu một hơi, quay đầu hỏi anh. Điện thoại di động của em đâu? Mắt Tư Mộ Hàn lóe lên. Bị rơi hỏng rồi. Hỏng rồi. Nguyễn Chi Hạ lặp lại. Tư Mộ Hàn. Ừ. Đây không phải phong cách làm việc của Tư Mộ Hàn. Nếu đúng là điện thoại của Nguyễn Chi Hạ bị rơi hỏng, thì với phong cách làm việc của Tư Mộ Hàn, chắc chắn anh sẽ trực tiếp chuẩn bị cho cô một cái mới. Dù bây giờ không kịp mua, chắc chắn cũng sẽ nói những lời như, ngày mai anh sẽ mua cho em, mà không phải chỉ tùy tiện. Ừ, một tiếng rồi không đả động gì nữa. Nguyễn Chi Hạ điều chỉnh lại vẻ mặt, nhìn Tư Mộ Hàn nói. Bây giờ em muốn dùng di động. Cô chăm chú nhìn Tư Mộ Hàn, không bỏ sót bất kỳ một biểu lộ nào trên mặt anh. Tư Mộ Hàn híp mắt, đối mặt với ánh mắt sắc bén của Nguyễn Chi Hạ. Anh chợt mỉm cười, bây giờ em cần nghỉ ngơi. Nguyễn Chi Hạ đưa tay đánh anh một cái. Anh cười cái gì mà cười? Bây giờ em muốn dùng di động. Tư Mộ Hàn nắm chặt tay cô, đặt lên môi hôn một cái. Giọng dịu dàng, em hãy nghỉ ngơi trước đã. Anh quá dịu dàng, như thế lại có vẻ như Nguyễn Chi Hạ đang cố tình gây sự. Nguyễn Chi Hạ hừ một tiếng, nghiêng đầu chui vào trong chăn. Cô kéo chăn qua đỉnh đầu chùm thật chặt. Từ trong chăn truyền tới âm thanh ồm ồm. Em muốn nghỉ ngơi. Anh đừng ở đây quấy rầy em nữa. Cách chương.